Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Linh Châu không ngủ. Trở lại Linh Châu đêm đã khuya, nhưng đêm nay Linh Châu không ngủ. Lục phiến môn tổng bộ đầu hạ hầu địch mang theo tinh binh hãn tướng đằng đằng sát khí tự mình đá văng hợp hoan tông tất cả ra thanh lâu môn. Cái kia tái nhợt mặt quả thực như là hợp hoan tông thiếu nàng vài cuộc đời tiền không có trả. Kể cả quận trưởng Trương Bách Linh ở bên trong, ai cũng không dám ngăn trở nửa câu. Linh Châu hợp hoan tông tất cả cứ điểm đều bị tẩy trừ, nhưng mỗi một chỗ đều đã sớm người đi nhà trống. Hiển nhiên Tần Vô Dạ sớm có sở liệu, đã bỏ đi những địa phương này. Thật sự là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tần Vô Dạ y nguyên trốn ở quận trưởng phủ trong hậu viện, nhưng không thấy bất luận cái gì sa sút tinh thần tâm tình. Ngược lại cười đến càng hoan. Cái này tiết mục so với ta trong tưởng tượng còn muốn thú vị. Trương Bách Linh mặt âm trầm. Lão phu chỉ nhìn thấy hợp hoan tông đại bại thua thiệt, tinh nguyệt tông thế lớn nạn chế, không thấy bất luận cái gì thú vị. Một châu được mất được coi là cái gì? Tần Vô Dạ mỉm cười, giống như dưới ánh trăng hoa nở, mị tận xương tủy, ta có thể động hư rồi. Cái này chẳng phải là so cái gì đều muốn nhanh. Trương Bách Linh mở to hai mắt nhìn, vốn là mượn nhờ hợp hoan hoa đột phá động hư, cảnh giới không yên, không thể tùy tiện đột phá, một mực đợi cơ hội. Tần Vô Dạ thu hồi dáng tươi cười, trong mắt lộ vẻ phát hiện chuyện lạ niềm vui thú. Đối với ngươi cùng tiết mục bất quá một phen da thịt quấn dao, rõ ràng ẩn ẩn đắc vài phần thiên đạo chi ngộ. Ngươi nói, cái này là ý gì? Trương Bách Linh tuy nhiên cũng tu võ, lại cách động hư khái niệm còn có cách xa vạn dặm. Trả lời như thế nào được đi ra, nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Không muốn nói cho ta đây tiết mục là thiên đạo chi tử. Mặc dù không phải, cũng sấp xỉ. Tần Vô Dạ thấp giọng tự nói, dĩ vãng phán đoán sai, có lẽ ta muốn thay đổi sách lược. Hạ hầu địch dẫn đội tại gây sự với hợp hoan tông. Tiết Thanh Thu chắp tay sau lưng khoan thai mà đứng ở Linh Châu quan tâm các trong sân. Quan tâm các, Tiêu Giao Lâu là Linh Châu hai cái phụ thuộc tại Tâm Ý Tông nhị cấp tông môn. Mỗi người đều biết, Giao gia Tạ Trường Sinh. Ai là Tạ Trường Sinh? Phanh. Nói chuyện bị nhìn không thấy khí kình trực tiếp oanh vào tường viện ở phía trong. Huyết nhục mơ hồ, Tiết Thanh Thu mái tóc dương nhẹ, dưới ánh trăng xinh đẹp tuyệt luân, nhưng xem tại mọi người trong mắt thẳng như ác ma. Giao gia Tạ Trường Sinh, yêu nữ, ngươi, phanh. Tiết Thanh Thu vỗ vỗ tay. Kế tiếp, quan tâm các người cắn răng cả giận nói, Tiết Tông chủ đi ngược lại, chúng ta nhất định sẽ làm cho Tâm Ý Hầu ra mặt đòi cái thuyết pháp. Tiết Thanh Thu đầu ngón tay dương nhẹ, cách không đập tại mặt đất chấn run lên một cái, tiện đà bắt đầu ra bị nẻ, như gợn sóng vết rách nhanh chóng khuếch tán, rất nhanh đến trong đám người, oanh mà nổ tung. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hơn 10 người giống như là bị tạc mở cá, tứ tán quảng, bụi mù đầy trời bên trong. Hiện ra Tiết Thanh Thu mông lung thân hình, đến rất tốt, giảm đi bổn tọa đường xá. Hắn nếu không đến, bổn tọa sớm muộn gì cũng thì sẽ đến thăm hủy đi Tâm Ý Tông. Quan tâm các đám người hoành thất thủ, bát nằm ở trong phế khư, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, không có thân cách nhìn, ai cũng không thể dựa vào chính mình não bổ suy nghĩ giống như một vị đương thời đính cấp cường giả. Khủng bố lực lượng, chỉ là nhẹ nhặt phất tay, chính là đại địa ra bị nẻ, cùng đậu hủ khối không có gì khác nhau. Nhiều người như vậy ngay nàng theo tay vung lên đều tiếp không dưới đến. Toàn bộ bản thân bị trọng thương, bọn hắn cái này mới ý thức tới Phan Khấu Chi thật sự chấn không được Tiết Thanh Thu. cứ nghe ban đầu ở Kinh Sư, vài tên ngang cấp cường giả liên thủ. Tại Kinh Sư không vi chi trận áp chế phía dưới. Tại màn thiên chi trận ngăn cách linh khí trong hoàn cảnh. Y nguyên bị Tiết Thanh Thu giết không biết bao nhiêu người. Chạy ra tìm đường sống. Như vậy mà đầu là ngươi mang ra một cái phan khấu chi danh tiếng tự chấn được, ngươi Tinh Nguyệt Tông sẽ không sợ phá hủy ăn ý, dẫn phát đại chiến, các ngươi đại khả thử xem. Chúng ta thật không biết ai là Tạ Trường Sinh. Không biết, Tiết Thanh Thu thản nhiên nói. Các ngươi không biết, Phan Khấu Chi biết rõ. Trở về nói cho Phan Khấu Chi. Từ hôm nay, Linh Châu Thành cấm hết thảy cùng Tâm Ý Tông tương quan tánh mạng tồn tại. Có ai không phục, cái này là tấm gương. Nói xong, tiêm ảnh trong chớp mắt rời đi. Đám người chính sờ không được ý nghĩ, lại bỗng nhiên nghe thấy trầm trọng vang tung tóe thanh âm. Đám người hoảng sợ ngẩng lên đầu, chỉ thấy quan tâm các kiến trúc từ trên xuống dưới, một tấc hóa thành bụi phấn. Trang diện có thể đồ sộ, qua rồi thật lâu mới có người gian nan mà nuốt nhổ nước miếng. Nghe nói Tiêu Dao Lâu cũng bị Tinh Nguyệt Tông phái người hủy đi. Cái này Tạ Trường Sinh rốt cuộc là dẫn xuất bao nhiêu tai họa, có thể làm cho Tiết Thanh Thu không tiếc đại chiến. Quan tâm các chủ trầm mặc sau nửa ngày. Không, mặt ngoài là siêu cái gì Tạ Trường Sinh, người nào cũng biết người nọ hoàn toàn từ đầu luôn luôn sẽ không tại Linh Châu rồi. Siêu cái gì siêu, Tiết Thanh Thu chỉ là kiếm cớ. Nàng vốn muốn tẩy trừ Linh Châu thế lực đối địch, chỉ là thủy chung tìm không thấy thời cơ thích hợp. Đã lần này có thể dùng lần này lý do phát tác. Có thể thấy được Tạ Trường Sinh đắc tội rất nhiều hắn thế lực của hắn. Thậm chí nhận được rồi lục phiến môn toàn diện ủng hộ, mới khiến cho nàng có thể dựa thế phát huy. Việc này ảnh hưởng sẽ là Linh Châu cách cục. Tiết Mục chờ đợi đã lâu. Không hổ là làm các chủ người. Phán đoán hết sức chính xác. Lúc này tung hoành đạo kỳ chân trong các. Lâm Đông Sinh mặt âm trầm tổ chức bên trong hội nghị. Sắp tới cùng Nghi Châu bên kia còn có Vãng Lai, có Tâm Ý Tông bên kia đính một đám kiến trúc vật liệu gỗ. Còn có Nghi Châu cảnh nội tất cả huyện cũng có thật nhiều lương thực quần áo bị Vãng Lai truyền, ta chỉ lệnh, vật liệu gỗ toàn bộ đổi thành trong đục, lương thực cho lão tử trộn lẫn ba thành cát, quần áo bị chi thuộc toàn bộ nhét cỏ, nếu như liên quan đến đồ phòng ngự, lưu lại chí mạng sơ hở. Ngoài ra, mang đến Nghi Châu kỳ chân các cái kia phê càn khôn giới tạm dừng. Lão tử muốn đi tìm thoáng một tí Trương gia, nhìn xem có thể hay không cho nhóm này hàng lưu cái cửa sau, làm cho bọn họ chiến đấu tình hình đặc biệt lúc ấy bạo tạc nổ tung cái gì. Phải, còn có, cho ta làm xuống số tiền lớn chuẩn bị, ngày mùa thu hoạch lúc vơ vét Tâm Ý Tông cảnh nội tất cả lương thực sản. Lão tử muốn bọn hắn năm nay mùa đông quỳ cầu lão tử phóng lương thực. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể hay không quá mức chút ít, Phan Khấu Chi tìm tới tận cửa rồi. Tìm cái dám, hắn dám tìm lão tử tự dám xuất tiền làm cho người ta theo dõi hắn Tâm Ý Tông đệ tử giết một năm. Địt con mẹ thiếu chút nữa đem bà lão tử chôn sống rồi. Khi chúng ta người làm ăn không có tính tình, Tiết Mục trong thành chủ phủ. Trịnh Hạo Nhiên cũng âm nghiêm mặt tại viết thơ. Không cần phải nói cũng là ghi cho Đúc Kiếm Cốc cáo trạng đi. Cho Tâm Ý Tông binh khí sinh ý thượng mắt dược. Tất cả đại tông môn giống nhau đều có chính mình chế tạo đường khẩu. Chủ yếu là cung cấp bình thường đệ tử chế thức phân phối. Chính thức giá cao lần tinh phẩm thường thường đều muốn theo Đúc Kiếm Cốc lượng thân định chế. Dù sao Đúc Kiếm Cốc xuất phẩm xác thực nếu so với nhà khác cường rất nhiều. Nhất là thần khí cấp bậc đỉnh cấp phân phối. Ngoại trừ tất cả gia truyền thế thần khí bên ngoài, cũng chỉ có Đúc Kiếm Cốc khả năng chế tạo được đi ra. Kỳ thật cái gọi là truyền thế thần khí, có không ít vốn chính là đúc kiếm cốc tiền bối chế tạo. Cho nên đúc kiếm cốc Dược Vương cốc cái này tông môn vẫn luôn là địa vị cao cả, người bình thường đơn giản cũng sẽ không đắc tội bọn hắn. Trịnh Hạo Nhiên hành tẩu giang hồ, thật sự là đi tới chỗ nào ở đâu đều cho vài phần mặt mũi. Chiêu đãi đắc rất nhiệt tình, khi nào được qua loại này khí, cái này nếu quả thật chặt đứt giao, đối với tâm ý tông ảnh hưởng nói không chừng nếu so với tung hoành đạo đào hố to còn muốn lọt hố. Trịnh Hạo Nhiên nhìn xem cả người lẫn vật vô hại mặt, kỳ thật cũng không phải thiện mảnh vụn gốc. Tiết Mục nằm sấp tại trên giường mình, nhìn ngoài cửa sổ xa xa cái kia khách phòng tươi sáng ngọn đèn dầu bật cười. Công tử ngươi còn cười. Mộng Lam chính tại bên người đau lòng mà giúp hắn sức thuốc. Mặc dù đại bộ phận thương tổn bị Hạ Hầu Địch ngăn lại rồi, Tiết Mục vẫn là được bị thương. Phía sau lưng áo giáp da đều rạn nứt rồi, tay chân đều là da chóc thịt bong. Nhìn về phía trên rất kinh hãi, vì cái gì không cười, ta đây nhìn xem kinh hãi, kỳ thật chỉ là bị thương ngoài da, hào không ảnh hưởng sơ muội tử. Khục khục, dù sao cho bổn tông một cái rất tốt, lấy cớ tại Linh Châu ra tay. Không thiệt thòi, người ta Hạ Hầu Địch tổn thương so với ta nặng nhiều hơn. Còn sinh long hoạt hổ đi nháo sự nì. Người ta là hóa quần đỉnh phong đại cao thủ, có thể so sánh ư? Mộng Lam cả giận, bổn sự không lớn, lòng dạ nhi không nhỏ, làm sao ngươi không cùng tông chủ một lần? Tiết Mục nhịn không được cười lên, ngươi rõ ràng cũng dám mắng ta. Hừ, Mộng Lam đang định nói cái gì? Tiếng đập cửa vang lên, Trác Thanh Thanh thanh âm ở ngoài cửa nói, công tử, chúng ta tới thỉnh tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.